hai hài tử lúc trước dũng cảm mà non nớt, hiện giờ đã một đứa duyên dáng yêu kiều, một đứa đã chiều cao 6 thước. Nhìn biến hóa của bọn họ, lần đầu tiên Vân Triệt cảm nhận được rõ ràng được thời gian trôi qua như thế nào. Thời gian 8 năm ngắn ngủi, huyền lực từ sơ huyền cảnh lúc trước phát triển đến địa huyền cảnh, thật sự là thiên phú vô cùng kinh người. Một nửa là vì huyết mạch Phượng Hoàng, một nửa chắc là vì bọn họ luôn luôn thật nỗ lực. Vân Triệt vui vẻ nói, khí tức huyền lực của Phượng Tiên Nhi là địa huyền cảnh cấp 2, còn Phượng Tổ Nhi là địa huyền cảnh cấp 4 kinh người. Tu vi của hai người bọn họ đều hoàn toàn vượt qua Lăng Vân cùng tuổi. Năm đó người đệ nhất trong huyền giới trẻ tuổi ở Thương Phong, tiếp theo như thế, không đến 20 tuổi, bọn họ liền có thể đột phá thiên huyền cảnh. Phượng Tiên Nhi đi đến một chỗ tận cùng sơn cốc, cuối cùng dừng lại. Nàng giang hai tay ra, nhắm mắt lại, say mê hưởng thụ gió núi ấm áp. Không khí bên ngoài thật thoải mái, nếu không phải sợ cha nương trách phạt, ta đều muốn ngủ ở bên ngoài thật lâu, thật lâu. Tuy rằng tu vi huyền lực của Phượng Tổ Nhi còn hơn Phượng Tiên Nhi hai tiểu cảnh giới, nhưng tốc độ lại rõ ràng kém hơn. Hắn đuổi theo phía sau Phượng Tiên Nhi thở hổn hển nói, Tiên Nhi, đã chạy xa đến như vậy rồi, thật sự quá nguy hiểm, lỡ như có nhóm huyền thú lớn xông tới thì làm sao bây giờ? Muội mới không sợ, muội vụng trộm chạy đi ra ngoài nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ đều không gặp phải huyền thú đánh không lại. Cho dù thật sự đánh không lại, tốc độ của muội hiện giờ còn nhanh hơn ca ca, chúng nó mới đuổi không kịp. Phượng Tiên Nhi cười tươi duyên dáng, trong mắt đẹp chớp động lên ánh sáng như sao. Muội rất muốn ra thế giới bên ngoài xem, rất muốn gặp lại ân nhân ca ca, không biết huynh ấy hiện giờ như thế nào, có phải đã kết hôn với Tuyết Nhược tỷ tỷ rồi không, còn sinh thật nhiều tiểu hài tử. Phượng Tổ Nhi túm chặt ống tay áo của Phượng Tiên Nhi, ánh mắt không ngừng cảnh giác bốn phía, lo lắng nói, cha nương đã nói cần phải đạt tới thiên huyền cảnh mới có thể đi ra ngoài thế giới, cho dù muốn ra ngoài chơi chúng ta cũng nên về gần kết giới có được không, như vậy lỡ như gặp nguy hiểm còn có thể lập tức trốn vào trong kết giới. Phượng Tiên Nhi không phục, khẽ rầu môi, ca ca thật nhát gan, nếu bị ân nhân ca ca biết được nhất định sẽ chê cười huynh. Đây không phải là vấn đề nhát gan hay không nhát gan, Phượng Tổ Nhi càng lúc càng sốt ruột, bởi vì nơi này cách kết giới chừng vài dặm, nếu thật sự có nguy hiểm vốn không kịp bỏ chạy về kết giới. Phượng Tuyết Nhi cười rộ lên, ân nhân ca ca trong miệng bọn họ có phải chính là Vân ca ca không? Xem ra bọn họ chẳng những không quên Vân ca ca, còn luôn luôn nhớ kỹ trong lòng đó. Từ khi bọn họ sinh ra đã lưng gánh huyết mạch nguyền rủa cùng với trừng phạt không nên thừa nhận, sống dè dặt cẩn trọng, hơn nữa chưa bao giờ rời khỏi chỗ này, tự nhiên sẽ không bị dơ bẩn của thế tục lây dính. Trong lòng mỗi người đều là thiện lương tinh thuần, ngày bọn họ xuất thế chắc chắn sẽ có một tông môn cường đại lại chính phái quật khởi ở Thương Phong Quốc. Trên mặt Vân Triệt lộ ra ý cười, tràn đầy chờ mong thật sâu đối với tương lai của bọn họ, cũng cảm thấy giờ phút này không phải là thời cơ đi thăm hỏi bọn họ. Tiết Nhi, chúng ta đi thôi. Vân Triệt lại bỗng nhiên quay lại, khẽ nói một tiếng, chờ đã, không tốt. Phía trước sơn cốc bỗng nhiên vang lên một tiếng thú rống cáu kỉnh, hơn nữa cách cực kỳ gần, cũng kèm theo tiếng bước chân dồn dập tới gần. Phượng Tổ Nhi biến sắc, âm thanh này nguy rồi, Tiên Nhi chạy mau. Ngược lại, Phượng Tiên Nhi nghe được tiếng thú gào, chẳng những không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại hơi hưng phấn. Ca ca, huynh đừng chuyện bé xé ra to như vậy, ở trong này gặp phải huyền thú là chuyện quá mức bình thường. Được rồi, liền để huyền thú này biết được lợi hại của Tiên Nhi muội đi. Nhưng mà lỡ như huyền thú kia rất lợi hại. Ở trong tiếng kêu sợ hãi của Phượng Tổ Nhi, một đầu sói to xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Con sói to tứ chi chạm đất này rõ ràng cao chừng một trượng, bộ lông hiện lên màu xám xanh, mắt như nhuốm máu, toàn thân phóng thích ra khí tức hung thần cuồng bạo cùng với lực áp bách khiến cho toàn thân bọn họ cứng đờ. Cảm giác áp bách chợt đánh lại khiến Phượng Tiên Nhi cuối cùng mặt mày biến sắc. Cho dù kinh nghiệm lâm chiến của nàng rất ít, nhưng ít ra cũng biết có thể tạo ra cảm giác áp bách như vậy cho nàng. Huyền thú đối diện tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó. Dưới hoảng hốt, động tác công kích của nàng đã làm ra được một nửa hoàn toàn cứng đờ đó, cả người vẫn không nhúc nhích giống như bị dọa ngốc. Tiên Nhi tránh ra! Phượng Tổ Nhi gào thét lớn về phía trước, một tay đẩy Phượng Tổ Nhi ra, hai tay đan nhau, toàn thân dấy lên Phượng Hoàng Viêm màu đỏ đậm, một ngọn lửa đánh về phía Thương Hội Cự Lang. Nhìn lưu tinh hỏa của ta, Phượng Tổ Nhi thân hưởng huyết mạch Phượng Hoàng, hỏa diễm thiêu đốt, tự nhiên là Phượng Hoàng Viêm. Nhưng hỏa diễm hắn phóng xuất ra vốn không thể so sánh được với Phượng Hoàng Viêm vận chuyển dưới Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Thương Hội Cự Lang đột nhiên gặp hỏa diễm, ánh mắt càng trở nên nóng giận, móng vuốt sói mãnh liệt chảo về trước. Một cơn gió dữ dội cuốn lấy cát bụi, thổi quét về phía Phượng Tổ Nhi. Rầm, hỏa diễm của Phượng Tổ Nhi bị gió dữ dội, cấp tốc cắn nát. Uy lực gió lốc chưa hết cuốn thẳng tới, hung hăng cuốn Phượng Tổ Nhi bay ra ngoài. Phía sau lưng nặng nề lện lên trên núi đá, miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Ca ca, Phượng Tiên Nhi bị dọa sợ cứng đờ gào khóc một tiếng, không để ý đến tính mạng xông tới. Toàn thân Phượng Tổ Nhi thống khổ không chịu nổi, chợt thấy Phượng Tiên Nhi xông lên, kinh hãi gầm to một tiếng. Không được đi qua! Mà gần như đồng thời với hắn phát ra tiếng, Thương Hội Cự Lang đột nhiên rời mục tiêu, đánh về phía Phượng Tiên Nhi cách nó gần hơn. Tiên Nhi, Phượng Tổ Nhi quá mức sợ hãi, không để ý tới toàn thân đau nhức, lấy tốc độ nhanh nhất, nhắm thẳng về phía Thương Hội Cự Lang. Một đường phượng viêm to khỏe cũng bắn về phía sau lưng của nó. Đường phượng hoàng viêm này do hắn dưới kinh hãi và sốt ruột vung ra, uy lực yếu đi không chỉ hơn một lần so với đường phượng hoàng viêm lần đầu. Nhưng mà ngay khi đường phượng hoàng hỏa diễm nện lên trên người Thương Hội Cự Lang, Thương Hội Cự Lang chính là hét thảm một tiếng, thân thể mới vừa nhào ra chợt cứng đờ, sau đó ngã nhào trên mặt đất. Sau khi run rẩy một trận liền hoàn toàn không có động tĩnh. Phượng Tổ Nhi dừng bước nhìn hai tay của mình, nhất thời sững sờ đó, sau đó đau nhức toàn thân đánh úp lại, dưới chân hắn mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, há to mồm thở hổn hển. Phượng Tiên Nhi kinh hồn chưa ổn định xông tới, trên mặt giàn giụa nước mắt, mang theo âm khóc nói: "Ca ca, huynh không sao chứ? Huynh có bị thương không?" "Ô, đều tại muội tùy hứng như vậy." "Ta không sao, yên tâm đi." Trong miệng nói không có việc gì, lại đau nhe răng trợn mắt. Quần áo trước ngực hắn rách một mảng lớn, lộ ra hơn 10 miệng vết thương do phong nhận cắt ra, máu tươi đầm đìa, nhưng cũng may không tổn thương đến xương cốt. Còn nói không có chuyện gì, huynh chảy nhiều máu như vậy. Phượng Tiên Nhi nước mắt ròng ròng, lại tự trách bật khóc. Phượng Tổ Nhi cắn răng, cứng rắn bày ra dáng vẻ không thèm quan tâm. "Ta thật sự không có việc gì, vết thương nhỏ này một chút cũng không đau, chỉ có điều Tiên Nhi, về sau muội không thể lại ra loạn kết giới." Phượng Tiên Nhi liền vội vàng gật đầu, hai mắt đẫm lệ nói: "Vâng, muội cũng không dám nữa. Trước kia đều là muội rất tùy hứng, huynh thật sự không đau sao?" Phượng Tổ Nhi còn dùng lực ưỡn lồng ngực: "Ta phải trở thành nam tử hán giống như ân nhân ca ca, chút thương tổn này không hề coi vào đâu. Được rồi, chúng ta mau trở về." "Vâng." Lần này Phượng Tiên Nhi vô cùng nhu thuận đi theo phía sau Phượng Tổ Nhi đã vì nàng mà bị thương. "Muội yên tâm đi, ta sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho cha nương. Thương tổn trên người ta cứ nói là lúc tu luyện không cẩn thận đụng vào trên tảng đá." Phượng Tiên Nhi hít mũi, sau đó mắt lộ ra ánh sáng sùng bái: "Cảm ơn ca ca, chỉ có điều không nghĩ tới ca ca đã lợi hại như vậy, huyền thú mạnh như thế bỗng chốc liền đánh ngã." Phượng Tổ Nhi nhìn hai bàn tay của mình, sau đó vò đầu bứt tai, hơi rối rắm nói: "Ta cũng không nghĩ tới, khí tức của huyền thú kia ít nhất đã ngoài địa huyền cảnh cấp 5, khả năng vừa rồi lửa của ta vừa khéo đánh trúng chỗ yếu hại của nó đi, chắc là như vậy đi." "Tình cảm huynh muội của bọn họ thật tốt." Phượng Tuyết Nhi thu hồi bàn tay nhỏ bé, "xem ra hôm nay chúng ta đến cũng không uổng công, bằng không hậu quả thật sự không chịu nổi." Vân Triệt cười lắc lắc đầu, nhìn hai huynh muội nhanh chóng trở lại kết giới, hai tay hắn chìa ra, hai mảnh nhỏ linh hồn từ bên tay trái bay thẳng xuống, dễ dàng xâm nhập vào bên trong linh hồn của Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi. Tay phải hơi im lặng, tiến đẩy một hộp ngọc có 30 viên bá hoàng đan tới bên cạnh kết giới phía trước bọn họ. "Chúng ta đi thôi." Liếc mắt nhìn Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi lần cuối, Vân Triệt nắm tay Phượng Tuyết Nhi bay đi xa xa, nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Bước chân của Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi khựng lại, ánh mắt đồng thời mù mờ, sau đó lại đồng thời trở nên tỉnh táo. Hai người hai mắt đối diện đều có vẻ dại ra. "Tiên Nhi, ta... trong đầu ta hình như bỗng nhiên nhiều thêm vài thứ." Phượng Tổ Nhi ngơ ngác nói, vẻ mặt đầy kinh ngạc và không dám tin. Phượng Tiên Nhi tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm ra tiếng: "Muội cũng vậy, Phượng Hoàng tụng thế điển, chúng ta nhanh đi nói cho cha nương." Phượng Tổ Nhi như từ trong mộng mới tỉnh vội vàng nói: "Được." Phượng Tiên Nhi vội vàng gật đầu. Bước chân của hai người nhất thời nhanh hơn. Khi tới gần kết giới, dưới chân Phượng Tổ Nhi bị hộp ngọc Vân Triệt lưu lại làm vấp một cái. Phượng Tiên Nhi ôm lấy cái hộp ngọc chưa từng thấy. "Đây là cái gì? Hộp thật đẹp, nhưng mà nơi này trước đó chắc không có thứ này. Cùng mang đi đưa cho cha nương xem đi, chúng ta đi mau. Chuyện này nhất định sẽ oanh động toàn tộc." Phượng Tổ Nhi vạn phần lo lắng nói, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển là thứ mà Phượng Hoàng di tộc tha thiết mơ ước, lại không thể hy vọng xa vời. Bởi vì linh hồn Phượng Hoàng ở nơi này, chỉ có Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cảnh giới tầng thứ 5 và 6, bọn họ không cách nào nhìn thấu pháp tắc, giống như Vân Triệt, cưỡng ép tu luyện. Bởi vì vậy, cho dù có huyết mạch Phượng Hoàng trong người, cũng chỉ có thể tu luyện huyền công hệ hỏa phổ thông. Lúc này, trong tâm hồn Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi đồng thời xuất hiện 6 cảnh giới đầu tiên hoàn chỉnh của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Phượng Hoàng di tộc vừa mới thoát khỏi nguyền rủa này, cũng bắt đầu từ một ngày này chân chính nghênh đón cuộc đời mới. Sau khi rời khỏi Vạn Thú Sơn Mạch, Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi đi tới Băng Cực Tuyết Vực. Băng Vân Tiên Cung mới đã có môn quy mới, di thể của các vị tổ tiên cũng đã được tìm toàn bộ. Như các nàng dự đoán, một chút đều hoàn toàn không hề tổn hao gì. Đây không thể nghi ngờ là an ủi lớn lao đối với Băng Vân Tiên Cung mà nói. Tận cùng của Băng Cực Tuyết Vực, Vân Triệt và Phượng Tuyết Nhi lăng không đối mặt. Hắn khẽ hít một hơi, đóng lại toàn bộ cảnh quan tà thần. Khí tức huyền lực trên người nhất thời hạ xuống trên phạm vi cực lớn. Hắn gọi Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm ra. Tuy rằng hắn cầm chặt chẽ trong tay, nhưng hai tay vô cùng nặng nề, ngay cả nâng lên đơn giản đều có phần khó khăn. Sở dĩ hắn có thể phóng thích ra lực lượng có cấp bậc vượt trên huyền lực bản thân, nguyên nhân lớn nhất chính là tà thần quyết. Từ tà phách đến phần tâm, rồi đến luyện ngục và oanh thiên, cảnh quan tà thần mở ra càng nhiều, lực lượng của hắn đã sớm không phải biến đổi về lượng đơn thuần, mà là biến đổi về chất ở trình độ càng lúc càng lớn. Lấy thân thể và tu vi hiện giờ của hắn đã sớm không hề áp lực lấy phần tâm làm trạng thái bình thường. Khoảng cách lấy luyện ngục làm trạng thái bình thường đã không còn xa xôi. Hiện giờ, đóng toàn bộ phần tâm và tà phách, hoàn toàn không vận dụng tà thần quyết. Huyền lực của hắn chỉ đơn thuần là quân huyền cảnh cấp 1. Bước tu luyện đầu tiên của hắn là muốn lấy trạng thái mới bắt đầu này đến ép buộc giao thủ với Phượng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, tạm thời vận dụng 3 thành lực lượng, xem ta có thể thừa nhận được không? Vân Triệt nắm lấy Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm nhíu mày nói. Mục tiêu của hắn muốn trong vòng 3 năm lấy trạng thái bình thường đạt tới trình độ có thể địch nổi Phượng Tuyết Nhi. Chỉ có điều là Phượng Tuyết Nhi bây giờ, bởi vì 3 năm sau, thực lực của Phượng Tuyết Nhi tất nhiên sẽ phát sinh trưởng thành rất lớn. Được, Vân ca ca, huynh phải cẩn thận. Hai tay Phượng Tuyết Nhi khẽ múa, mười mấy đường Phượng Hoàng hỏa diễm vần quanh thân thể nàng bay lượn hót vang, sau đó toàn bộ đánh về phía Vân Triệt. Một kiếm Vân Triệt đánh ra, hỏa diễm nổ tung trên không Băng Cực Tuyết Vực. Trong phượng hót kinh trời, không gian sụp đổ. Vân Triệt điên cuồng lật ngược về phía sau, nhưng lập tức lại cứng rắn lộn về. Kiếm thế chẳng những không yếu bớt, ngược lại càng thêm cuồng mãnh. Lấy trạng thái bình thường không hề vận dụng tà thần quyết của hắn, muốn đón đỡ lực lượng ba thành của Phượng Tuyết Nhi đúng là quá mức miễn cưỡng. Nhưng hắn muốn chính là kiểu lực lượng có thể dẫm đạp cực hạn của hắn. Rầm rầm. Phượng hót với kiếm uy hóa không gian trăm dặm xung quanh thành một nơi tai họa, nhưng có kết giới do Phượng Tuyết Nhi thiết lập ngăn cản sẽ không hề lan đến gần Băng Cực Tuyết Vực. Cũng từ một ngày này, Vân Triệt bắt đầu chính thức bước chân vào bước đầu tiên đi đến thần giới mà hắn mong muốn. Thoáng một cái đã 6 tháng qua đi, sau khi Hiên Viên Vấn Thiên bụi tan khói diệt, Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Niêu Giới đều trở về bình thản. Thiên Huyền Đại Lục đã sớm người người đều biết, người bá chủ đương thời đã không còn là thánh địa, mà là Vân Triệt được công nhận là người thiên cổ đệ nhất. Thân phận phò mã Thương Phong Hoàng Thất, cung chủ Băng Vân Tiên Cung của hắn, khiến Thương Phong Quốc và Băng Vân Tiên Cung rõ ràng trở thành tồn tại tối cao đương thời. Địa vị ở đại lục vững vàng, chèn ép hai đại thánh địa còn sót lại, Hoàng Cực Thánh Vực và Chí Tôn Hải Điện. Địa vị bá chủ của 7 nước đại lục cũng tự nhiên là từ thần Hoàng Quốc, một phát chuyển hướng về Thương Phong Quốc. Thương Phong Quốc cũng chính dưới hình thức tình thế này quật khởi rất mạnh, tiến triển cực nhanh. Băng Vân Tiên Cung ngược lại trở thành vùng đất thần thánh, người người huyền giả đại lục đều biết. Trước kia Băng Cực Tuyết Vực cực kỳ ít người tiến vào, hiện giờ càng không người dám gần. 6 tháng Băng Vân Tiên Cung xây dựng lại dĩ nhiên hoàn thành, thực lực bình quân của chúng đệ tử Băng Vân Tiên Cung còn cao hơn mấy đời trong quá khứ. Chọn một đại cảnh giới, hiệu suất ngưng băng thành cung tự nhiên cũng cao hơn mấy lần. Băng Vân Tiên Cung mới xây rõ ràng còn quy mô lớn hơn ban đầu gấp đôi. Chỉ có điều bên trong lại đơn giản rất nhiều. Nơi giống như Băng Di Thần Điện đã nhất định không cách nào xuất hiện nữa, nhưng Băng Vân Hàn Đàm lại trong 6 tháng này từ hàn mạch dưới đất lại một lần nữa tái sinh. Phương Bắc của Băng Cực Tuyết Vực mặc dù có kết giới Phượng Hoàng ngăn cách, nhưng vẫn như trước không ngừng truyền ra tiếng gầm rú rung trời. Vân Triệt lấy Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm luân phiên át chiến với Phượng Tuyết Nhi. Trận chiến ngày hôm nay đã giằng co vẻn vẹn 3 canh giờ, ở giữa không hề có dù chỉ một chút đình chỉ. Rầm, một đường Phượng Hoàng tiễn đánh văng Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm ra, đánh thẳng vào ngực Vân Triệt. Vân Triệt nhất thời giống như viên đạn pháo bay ra ngoài, phía sau lưng hung hăng nện lên trên kết giới Phượng Hoàng, hồi lâu không đứng lên, kiếp thiên chu ma kiếm cũng biến mất ở trong tay hắn. Phù, hôm nay liền tới đây. Vân Triệt nói xong, vô lực ngã ngửa xuống. Vân ca ca, tiến bộ của huynh thật sự thật nhanh, hôm nay muội dùng gần đến 7 phần lượng lượng. Phượng Tuyết Nhi hạ xuống vui vẻ nói, ha ha, dù sao ngày hôm qua vừa hoàn thành đột phá, mỗi một lần quân huyền cảnh tăng lên, quả nhiên hoàn toàn khác với cảnh giới trước đó tăng lên. Vân Triệt nhắm mắt lại nói, lấy trọng kiếm kịch chiến 3 canh giờ, cho dù lấy thân thể long thần của hắn cũng gần đến cực hạn. Trong vòng nửa năm này, mỗi ngày Vân Triệt tu luyện 4 canh giờ. Thiên phú bản thân hắn cao tới biến thái, lại có đối thủ tu luyện hoàn mỹ như Phượng Tuyết Nhi. Thời gian nửa năm, huyền lực đã tăng lên liên tiếp 4 tiểu cảnh giới. Đây chính là 4 tiểu cảnh giới của quân huyền cảnh. Thời gian nửa năm từ quân huyền cảnh cấp 1 đến quân huyền cảnh cấp 5, đây tuyệt đối là tốc độ phát triển, đủ để ghi vào sử sách thiên huyền. Cho dù là Phượng Tuyết Nhi đã thức tỉnh Phượng Hồn và Hạ Nguyên Bá của Bá Hoàng Thần Mạch đều là trình độ đáng sợ, đều chưa bao giờ đạt tới. Trạng thái bình thường hoàn toàn không vận dụng tà thần quyết đã có thể địch nổi lực lượng gần đến 7 thành của Phượng Tuyết Nhi. Nếu hiện tại giao thủ với Hiên Viên Vấn Thiên, hắn có tự tin tuyệt đối không mở oanh thiên, không vận dụng huyền lực hoắc ám, chỉ cần lấy thực lực dưới trạng thái luyện ngục cũng có thể chiến thắng y. Hắn trưởng thành, đồng thời lực lượng Phượng Thần của Phượng Tuyết Nhi cũng đã tiến thêm một bước thức tỉnh. Cách bình cảnh không người nào ở Thiên Huyền Đại Lục có thể đột phá được, đạt tới thần đạo trong truyền thuyết đã càng ngày càng gần. Lúc này băng vân tiên phách trong cánh tay Vân Triệt chợt lóe lên, một giọng nữ tử trong veo mà lạnh lùng vang lên trong lòng Vân Triệt. Công chủ, Phượng Hoành Không của Phượng Hoàng Thần Tông đến chơi. Vân Triệt ngồi dậy từ trên mặt đất, nói với Phượng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, phụ hoàng của nàng đến đây, xem ra hai tháng này không gặp được nàng, ông ấy kiềm chế không được, chủ động tới thăm nàng. À, vậy chúng ta về băng vân tiên cung trước đi, mọi cũng có phần nhớ phụ hoàng bọn họ, không biết Phượng Hoàng Thành mới xây dựng như thế nào. Vân Triệt mỉm cười nói, nàng về trước một mình đi, ta vừa nghĩ đến vài thứ, muốn yên tĩnh suy nghĩ cẩn thận một chút. Phượng Tuyết Nhi tưởng Vân Triệt bỗng nhiên lĩnh ngộ ra cái gì, lập tức gật đầu. Muội đã biết, Vân ca ca cố lên. Phượng Tuyết Nhi rời đi, ngược lại cũng không thu hồi kết giới Phượng Hoàng. Tuyết bay trên bầu trời hạ xuống, nhưng đều bị kết giới ngăn cách bên ngoài. Vân Triệt ngồi dưới đất, ánh mắt không ngừng chớp động, giống như đang dãy giụa cái gì. Sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy thanh đại kiếm tối đen từ trong Thiên Độc Châu ra, Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Kiếm hồn trong Vĩnh Dạ Ma Kiếm đã triệt để tiêu vong, toàn bộ thân kiếm trừ bỏ mơ hồ tản ra một chút khí tức rất nhạt, nhưng hơi âm u, liền không có khí thế gì, nhìn qua giống như một thanh kiếm chết triệt để. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vân Triệt lấy Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm toàn lực đánh nện nó mấy lần, lại thủy chung không thể tạo thành thương tích gì cho nó. Kiếm chết, không có kiếm hồn, kiếm linh, ngay cả lực lượng đều đã hoàn toàn biến mất, lại vẫn không cách nào lấy Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm phá hủy. Đây dù sao cũng là ma kiếm thượng cổ, hàng thật giá thật, chỉ cần chất liệu của nó liền cũng không phải vị diện như Thiên Huyền Đại Lục có thể lý giải được. Tay phải của Vân Triệt đặt trên thân kiếm, ý thức chìm vào trong kiếm. Một bộ huyền quyết huyền công hoàn chỉnh liền hiện ra trong tâm hồn hắn, Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn dãy dụa có tu luyện bộ Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển này không, cũng là bộ huyền công đáng sợ mà Phần Tuyệt Trần và Hiên Viên Vấn Thiên Thành Ma đã sử dụng. Cường đại này không thể nghi ngờ, nhưng mà nó lại là huyền công ma đạo, lấy huyền lực hắc ám thúc dục. Ở trạng thái mạnh nhất hiện giờ của Vân Triệt chính là lúc phóng thích toàn bộ huyền lực trong Ma Nguyên Châu. Mặc dù Ma Nguyên Châu sáp nhập vào trong huyền mạch, nhưng lại tồn tại một mình. Huyền lực trong huyền mạch tà thần, Vân Triệt có thể tùy ý chuyển hóa thành thủy, hỏa, lôi, ám, bốn loại nguyên tố huyền lực. Nhưng lực lượng trong Ma Nguyên Châu lại chỉ có thể là lực lượng hắc ám. Ít nhất hiện giờ, Vân Triệt còn không thể có năng lực chuyển hóa thành huyền lực thuộc tính khác. Hơn nữa, Ma Nguyên Châu luôn tự trưởng thành. Cho dù hắn không hề tu luyện chút nào, lực lượng của Ma Nguyên Châu cũng vẫn luôn luôn lặng im trưởng thành, hóa thành lực lượng của hắn cường đại hơn nữa. Giống như cái gì hắn đều không cần làm, càng ngày càng nồng đậm giống như huyết mạch long thần. Vận dụng huyền lực hắc ám là trạng thái mạnh nhất của hắn. Nếu thêm vào bộ huyền công hắc ám này, thật ra trong khoảng thời gian này tới nay, Vân Triệt thăm dò Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển trong Vĩnh Dạ Ma Kiếm mấy lần, huyền quyết này đã sớm khắc sâu ở trong tâm hồn, muốn quên đều không quên được. Nhưng hắn thủy chung không tu luyện, bởi vì đây dù sao cũng là lực lượng ma đạo, trái ngược với chính đạo. Mạt Lị cũng rõ ràng tỏ vẻ chán ghét huyền lực hắc ám. Tuy rằng lực lượng chính là lực lượng, không có đúng với sai, nhưng Phần Tuyệt Trần với Hiên Viên Vấn Thiên tu luyện Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển lại đã xuất hiện tính tình vặn vẹo rõ ràng. Hắn sợ sau khi tu luyện, tính tình của mình cũng sẽ không bị khống chế mà vặn vẹo. Nguyên nhân chủ yếu là đáy lòng hắn bài xích đối với ma. Huống chi hắn đã không chỉ một lần cảnh cáo bản thân tuyệt đối không thể vận dụng huyền lực hắc ám ở trước mặt người ngoài. Cho dù lúc trước đối chiến với Hiên Viên Vấn Thiên, hắn cũng cố ý kéo y đến dưới đáy đại dương, sau đó mới phóng thích ra lực lượng của ma Nguyên Châu. Nếu như thế thì tại sao lại muốn tu luyện bộ huyền công hắc ám đáng sợ này? Chủ nhân, ngươi đang làm gì đấy? Vân Triệt đang trong rối rắm, lặp đi lặp lại một giọng nói thiếu nữ linh động như chim sơn ca thỉnh lình vang lên bên tai. Vân Triệt vừa quay đầu, nhìn thấy Hồng Nhi không biết từ khi nào đã tự chạy ra, đang cười hì hì nhìn Vĩnh Dạ ma kiếm trong tay hắn. Hồng Nhi, ngươi đi ra làm chi? Vân Triệt hỏi theo bản năng, sau đó bỗng nhiên chú ý tới tầm mắt của nàng, bởi vì đột nhiên ngửi được hương vị thơm quá nha. Khuôn mặt non mềm của Hồng Nhi nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi tròng mắt chớp động màu đỏ thắm. Ngươi không phải định... Vèo, lời Vân Triệt còn chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên lóe lên một đường sáng đỏ. Trên tay hắn nhất thời chợt nhẹ, Vĩnh Dạ ma kiếm đã biến mất, còn Hồng Nhi đã từ bên trái hắn xuất hiện bên phải hắn. Trong lòng đang ôm lấy Vĩnh Dạ ma kiếm còn lớn hơn thân thể của nàng rất nhiều. Trong mắt lóe lên quang mang hưng phấn. Một hàng nước miếng không hề báo trước từ trong cánh môi của nàng chảy ra, vẫn kéo lên trên thân kiếm. Mắt Vân Triệt trừng lớn, lòng như lửa đốt bổ nhào lên, trong miệng hét lớn: "Hồng Nhi, ngươi, thứ đó không thể ăn." Nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên đánh tới, rõ ràng có dáng vẻ muốn cướp đoạt đồ ăn của nàng, Hồng Nhi kêu lên một tiếng kinh hãi, cô càng chạy. Vân Triệt vồ hụp một phen, sau đó tốc độ khai hỏa toàn bộ, đuổi theo phía sau Hồng Nhi. "Đó là ma kiếm, không thể ăn, không được ăn. Người ta muốn ăn." Nói rõ ràng có vẻ ăn rất ngon. Nhìn thấy Vân Triệt đuổi theo, Hồng Nhi ôm lấy Vĩnh Dạ ma kiếm vừa kêu to, tốc độ lại đột nhiên tăng lên mấy lần, đúng là nhanh đến giống như hóa thành một ngôi sao băng màu đỏ, nháy mắt bỏ rơi hắn xa xa. Ngày đầu tiên khi gặp được Hồng Nhi, Vân Triệt đã bị tốc độ của nàng làm cho sợ hãi, chết sống không đuổi theo kịp. Lúc này Vân Triệt đã cách biệt một trời so với khi đó, chân mày hắn liền nhíu lại, luyện ngục mở ra, chân đạp huyễn quang lôi cực, tốc độ nháy mắt nhanh đến giống như ánh sáng cắt ngang trời. Nhưng mà Hồng Nhi trong tầm mắt lại càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, chính là còn nhanh hơn hắn ở dưới tốc độ đến cực hạn. Hơn nữa trong lòng còn ôm Vĩnh Dạ ma kiếm nặng hơn thân thể nàng mấy trăm lần. Vân Triệt hoàn toàn há hốc mồm, mà Hồng Nhi chạy như điên, thấy đã bỏ rơi được Vân Triệt, lập tức ôm lấy Vĩnh Dạ ma kiếm, miệng há to, hàm răng xinh xắn óng ánh cắn một phát lên trên thân kiếm tối đen, lỗ hổng hình dáng một chiếc răng nanh cực lớn hiện lên trên Vĩnh Dạ ma kiếm. Vĩnh Dạ ma kiếm giống như tất cả kiếm lúc trước đã từng bị Hồng Nhi ăn, bị nàng trực tiếp cắn một phát ra một lỗ hổng. Đây là ma kiếm thượng cổ, có thể đến từ thời đại xa xưa, còn thuộc về quân vương ma tộc, thậm chí thừa nhận lực lượng phong ấn trăm vạn năm của tà thần cũng không hư hao. Hắn lấy kiếp thiên chu ma kiếm càng không hề thương tổn được chút nào. Ở dưới hàm răng của Hồng Nhi lại rõ ràng yếu ớt, giống như ăn một miếng bánh xốp. Wow, ăn thật ngon. Mỹ vị của thượng cổ ma kiếm đâu phải kiếm tầm thường có thể so sánh. Hồng Nhi ăn vào một miếng, trong mắt nhất thời lóe lên quang mang, giống như vì sao nàng vừa chạy như điên, vừa trực tiếp vác Vĩnh Dạ ma kiếm lên trên môi, lấy tốc độ vô cùng kinh người bắt đầu ăn. Cho dù là tốc độ chạy như điên hay là tốc độ gặm cắn, đều nhanh đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Vân Triệt đã dừng lại, há miệng ra còn lớn hơn hà mã. Ở trong tiếng cắn vang dội liên tiếp, Vĩnh Dạ ma kiếm cấp tốc biến mất trong miệng Hồng Nhi. Trong thời gian ngắn ngủi mười mấy giây, liền chỉ còn lại có chuôi kiếm tối đen. Hồng Nhi đi vòng một vòng cung thật lớn trên đất tuyết, lại vèo vèo chạy về, đứng ở trước mặt Vân Triệt, má phồng lên cao cao, vừa say mê nhai vừa mơ hồ không rõ nói: ăn thật ngon nha, đã sắp ăn xong rồi, còn đuổi theo người ta nữa cũng vô dụng nha. Hóa ra chủ nhân vẫn luôn cất giấu đồ ăn ngon như vậy. Ánh mắt Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Hồng Nhi, như trước vẫn giữ tư thái miệng há to, cứng rắn không cách nào khép lại. Năm đó ngày đầu tiên gặp nhau, nàng liền ăn long khuyết, lúc đó dọa hắn không nhẹ. Nhưng sau đó hắn liền thật nhanh chóng quen thuộc, nàng ăn kiếm gì hắn đều sẽ không lại kỳ quái. Nhưng Vĩnh Dạ ma kiếm, đây là ma kiếm thượng cổ, là kiếm thời đại thần ma, lại cũng bị nàng hai ba miệng ăn chỉ còn lại chuôi kiếm thảm thương như vậy. Chuôi kiếm bị Hồng Nhi tùy tay ném đi, nàng hơi nhau ánh mắt đỏ thắm lại, vẻ mặt say mê vỗ vỗ bụng nhỏ của mình. Ăn thật no nha. Thật kỳ quái, bỗng nhiên trở nên rất buồn ngủ. Chủ nhân, người ta ăn đã no, nên trở về ngoan ngoãn đi ngủ. Hồng Nhi ngáp một cái thật to, hắc quang mà chính bản thân nàng cũng không hề phát hiện ra, cũng vào lúc này chợt lóe lên ở chỗ sâu trong mắt nàng. Sau đó, nàng liền không để ý tới Vân Triệt, hóa thành hồng quang, trở lại trong Thiên Độc Châu, bổ nhào lên trên giường nhỏ của nàng. Đã bắt đầu ngủ say, Vân Triệt đưa tay đè đầu mình, khó khăn lắm mới phục hồi tinh thần lại. Hồng Nhi, tiểu nha đầu này, rốt cuộc là quái vật gì? Đúng rồi, Hồng Nhi vừa ăn Vĩnh Dạ Ma Kiếm, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, có phải vì vậy mà xảy ra biến hóa rõ ràng gì không? Vừa nghĩ tới đây, Vân Triệt nhanh chóng đưa tay, cũng không quản Hồng Nhi vừa mới ngủ say, trực tiếp gọi ra Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm. Thân kiếm màu đỏ son vĩ đại lăng không mà hiện, Vân Triệt đưa tay ra nắm lấy chuôi kiếm, vừa định nhấc lên, đột nhiên lại phát hiện cảm giác hai tay của mình giống như cầm lấy núi cao vạn trượng đột nhiên trầm xuống. Thân kiếm của Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm hung hăng nện lên trên mặt đất ở dưới chân Vân Triệt. Phượng Hoàng kết giới chung quanh nháy mắt văng tung tóe, toàn bộ băng cực tuyết vực đều chấn động kịch liệt. Vân Triển gắt gao cầm lấy chuôi kiếm, tất cả gân xanh trên tay đều nổi lên, ngay cả toàn bộ khuôn mặt đều hoàn toàn biến thành màu xanh. Toàn thân Vân Triển căng thẳng, hàm răng cắn chặt, hoàn toàn dùng hết toàn lực mới không khiến thân dưới của mình bị sa xuống dưới và khiến Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm thoát khỏi tay. Sức nặng này, Vân Triển dáng để khí, nhất thời trầm đục một tiếng, nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn không sa xuống mặt đất, nhưng Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm lại không hề nhấc lên được chút nào. Mỗi lần Hồng Nhi ăn một thanh kiếm, kiếm thế, sức nặng cùng với uy lực chém ra của Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm đều sẽ theo đó tăng trưởng. Cho đến nay, Hồng Nhi đã ăn 5 thanh Bá Huyền Kiếm, 27 thanh Vương Huyền Kiếm, cùng với gần 100 thanh Thiên Huyền Kiếm, ngoài ra cộng với rất nhiều loại huyền tinh. Thiên Huyền Kiếm và Vương Huyền Kiếm mới tồn tại số lượng rất ít ở Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Nhiêu Giới. Bá Huyền Kiếm càng ít đến giống như vô cùng hiếm có. 5 thanh Bá Huyền Kiếm, 27 thanh Vương Huyền Kiếm. Hai con số này đủ để khiến cho huyền giả cấp bậc thánh địa kinh hãi mặt không còn chút máu. Hồng Nhi dùng hết thời gian ngắn ngủi mấy năm, ăn toàn bộ gần như một nửa huyền kiếm cao nhất của hai mảnh đại lục vào trong bụng. Mới thành Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm khi giao thủ với Hiên Viên Vấn Thiên, mà sau khi Hồng Nhi ăn Vĩnh Dạ Ma Kiếm, biến hóa của Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm lại hoàn toàn vượt qua tổng cộng toàn bộ trưởng thành khi trước. Hai tay Vân Triệt đã rót vào toàn lực, lại thật sự không cách nào nâng lên, liền ngay cả nắm chặt chuôi kiếm không thể cho nó sa xuống cũng có phần miễn cưỡng. Mà trình độ này, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm hiện giờ chỉ với sức nặng này ít nhất đã đạt tới trình độ khủng khiếp ngàn vạn cân. Vân Triệt mở cảnh quan luyện ngục ra, huyền lực nháy mắt bạo tăng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm cuối cùng được hắn nhấc lên, cả người cũng bay vút lên trên không trung, một kiếm chém ra về phía trước. Rầm, một kiếm này hắn chỉ vô cùng chân thật chém ra, không mang theo bất kỳ huyền công huyền kỹ gì, nhưng trong nháy mắt kia, một luồng kiếm thế lớn đến khiến cho Vân Triệt phải hoảng sợ lật úp xuống chỗ mũi kiếm chỉ tới. Không gian 10 dặm phía trước nháy mắt sụp đổ, mặt đất trực tiếp bị ném lên trên không rất cao, sau đó hoàn toàn biến mất trong hư không sụp đổ. Toàn thân Vân Triệt cương cứng ở đó, uy thế của một kiếm này khiến cho hắn cứ thế hồi lâu không thể lấy lại được tinh thần, thậm chí không dám chém ra kiếm thứ hai. Một kiếm tùy tay đã có uy thế như vậy, nếu toàn lực đánh ra, kiếm uy kinh khủng như thế, cho dù là Hiên Biên Vấn Thiên bị bao trùm vào trong đó cũng sẽ rơi mất ít nhất nửa cái mạng. Chính là cùng với uy thế như vậy là tiêu hao vô cùng vĩ đại, tuy rằng gần như chỉ chém ra một kiếm nhưng khiến hai tay Vân Triệt tê dại. Hơn nữa, cho dù ở trạng thái luyện ngục, trên cánh tay vẫn có cảm giác trầm trọng, có thể nói là đáng sợ. Đoán chừng cho dù hắn ở trạng thái toàn thịnh, liên tục vung mười mấy kiếm cũng nhất định kiệt lực. Vĩnh Dạ Ma Kiếm, nó suy cho cùng là ma kiếm thượng cổ, là kiếm thuộc cấp bậc ma. Tuy rằng đã thành kiếm chết, nhưng sau khi Hồng Nhi ăn xong, lực lượng có thể chuyển hóa vẫn không phải kiếm của vị diện như Thiên Huyền Đại Lục có thể sánh bằng. Kết quả của Hồng Nhi ăn Vĩnh Dạ Ma Kiếm chính là khiến Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm quả thật biến thành một thanh kiếm khác. Uy thế như vậy, hiển nhiên đã vượt qua khỏi phạm trù của quân huyền khí, đã vốn không phải cấp bậc như trình độ ở Thiên Huyền Đại Lục có khả năng đánh giá. Phù, trong bảo châu trên chuôi kiếm, Hồng Nhi đang ngủ say thật sâu, đồng tĩnh kinh thiên động địa vừa rồi cũng không đánh thức được nàng. Vân Triệt thu hồi Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, có vậy mới thở phào nhẹ nhõm thật dài. Xem ra cần phải tiêu phí thời gian tương đối dài đến một lần nữa thích ứng và kiềm chế trọng lượng của nó, Vân Triệt lẩm bẩm. Đồng thời hắn cũng nghĩ, nếu có một ngày hắn có thể lấy trạng thái bình thường tự do khống chế Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm hiện giờ, như vậy hắn chắc chắn không sai biệt lắm chân chính bước vào thần đạo. Kịch chiến với Phượng Tuyết Nhi cùng với một kiếm vừa rồi, huyền lực của Vân Triệt tiêu hao lớn. Hắn ngồi dưới đất thả lỏng một hồi lâu mới đứng dậy, trực tiếp dùng phương thức đi đường chậm gì gì quay về Băng Vân Tiên Cung. Băng Vân Tiên Cung quạnh quẽ tĩnh lặng giống như trong quá khứ. Trải qua mưa gió điên đảo những năm này, Băng Vân Tiên Cung cuối cùng nghênh đón cuộc đời mới chân chính. Qua nửa năm nữa, đợi tất cả toàn bộ bình ổn lại, các nàng cũng bắt đầu chuẩn bị công việc tuyển nhận đệ tử mới. Không người phát hiện, ở trên không cực kỳ xa xôi, một đôi mắt như suối sâu đang yên lặng nhìn chăm chú vào Băng Vân Tiên Cung mới sinh ra ở trong tuyết. Nàng một thân bạch y như tuyết, toàn thân bị bao phủ trong mây mù giống như mộng ảo, không cách nào nhìn thấy rõ dung nhan của nàng, chỉ có thể mơ hồ bắt giữ được một chút tiên ảnh phiêu miểu giống như tiên, lại duyên dáng giống như yêu. Cạnh nàng, một thiếu nữ áo lam dáng người lạ lướt, thiếu nữ chỉ chừng 18-19 tuổi, trong mắt như bông tuyết, dung nhan như tuyết đầu mùa, quanh thân lưu chuyển băng tinh còn óng ánh trong suốt hơn thủy tinh tinh thuần nhất thế gian. Hai tay nàng đỡ lấy tay nữ tử bạch y, giống như đang cẩn thận đỡ lấy nàng ấy. Sư tôn, dáng vẻ của Băng Vân Tiên Cung hình như hoàn toàn không giống với lúc trước, là đệ tử nhớ sai rồi sao? Thiếu nữ áo lam cũng nhìn Băng Vân Tiên Cung ở phía dưới nghi vấn nói. Nữ tử bạch y nói nhỏ, không, không chỉ là Băng Vân Tiên Cung, khí tức nguyên tố nơi này cũng đã xảy ra thay đổi cực lớn. Xem ra trước đó Băng Vân Tiên Cung đã gặp phải tai họa lớn hơn nữa, bị phá hủy hoàn toàn, sau đó lại trùng sinh. Giọng nữ tử bạch y rất nhẹ, ngầm lộ ra suy yếu. Một thời gian rất ngắn, trộm mang theo vài âm thanh ho khan thống khổ. Dưới sương mù lợn lờ, trên khuôn mặt như băng tuyết của nàng lộ ra tái nhợt bệnh trạng. Thiếu nữ áo lam nói khẽ, những năm này đệ tử đi cùng sư tôn đến nơi đây 3 lần, mỗi lần đều sẽ thấy Băng Vân Tiên Cung hoàn toàn khác. Xem ra những năm này Băng Vân Tiên Cung luôn luôn gặp rất nhiều khúc chết rất lớn. Kiếp nạn đã qua, lần này chẳng những sống lại mà khí tức của các đệ tử đều có biến hóa tương đối lớn. Băng Vân Tiên Cung sau này sẽ chỉ càng thêm cường thịnh. Tất cả chắc đều là công lao của vị cung chủ tân nhậm kia. Cũng không trách được cung chủ tiền nhiệm lại không tiếc phá vỡ lịch sử, truyền ngôi vị cung chủ cho một nam tử. Nữ tử bạch y chậm rãi nói, nàng ho khan một tiếng, khí tức trên thân sẽ yếu hơn một phần. Nữ tử áo lam quay mặt sang, đúng vậy, khí tức của các nàng đều tăng lên rất rất nhiều so với lần trước. Từ đó, sư tôn cuối cùng có thể yên tâm đi. Có thể được sư tôn luôn luôn vướng bận, Băng Vân Tiên Cung thật sự rất hạnh phúc đi. Sư tôn, chúng ta đã thấy được kết quả còn tốt hơn dự tính, bây giờ có phải nên đi về rồi không? Khí tức thế giới này rất không sạch sẽ, lưu lại lâu sẽ tăng thương thế của người lên. Nữ tử bạch y đưa tay che môi, khi ngón tay rời đi, lòng bàn tay đã nhiều thêm một vết máu màu đỏ nhạt. Nàng khẽ nắm tay huyết, giấu vết máu đi, ánh mắt nhìn xuống tuyết vực khôn cùng ở dưới nói nhỏ. Tiểu Lam, lần này ở lại đây cùng ta thêm một thời gian ngắn đi. Hả? Thiếu nữ áo lam kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt nữ tử bạch y hơi lờ mờ, mê ly như sương, nghĩ tới nhìn cả đời chìm nổi. Chính là trong đoạn thời gian không có ký ức, không có thần lực ở đây là thư thái và yên tĩnh nhất. Những năm trở lại ngâm tuyết giới, mạng tàn này của ta mặc dù đã kéo lại hơi tàn ngàn năm, nhưng không có một ngày vui vẻ chân chính. Những năm này băng hoàng cung lấy vô số linh bảo chân quý cưỡng ép kéo dài mệnh vì ta người lên chết này. Ta biết rõ bọn họ vẫn cung kính với ta như trước, chỉ có điều là vì sư tỷ ta, sau lưng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, đang nói cái gì ta đều biết. Nữ tử bạch y chậm rãi nhắm băng mâu lại. Lần này trước khi đi, ta đã lưu lại di âm cho tỷ tỷ. Đại nạn của ta đã gần đến, đưa ta đến nơi yên nghỉ mà ta muốn yên nghỉ nhất, đừng tìm ta, mà trong đó có lẽ là nơi thích hợp nhất để cho ta yên nghỉ. Sư tôn, thiếu nữ áo lam không vì vài lời nói như vậy mà kích động kêu gào. Hai tròng mắt của nàng đầy nước mắt, sau đó cúi đầu khẽ nấc lên. Nàng biết, tất cả mọi người đều biết, sư tôn có thể chống đỡ đến hôm nay đã là kỳ tích cực kỳ lớn. Lúc này thân hình nàng kề sát với sư tôn, càng rõ ràng cảm nhận được khí tức tính mạng của sư tôn đã khô kiệt đến trình độ nào. Hắn đến đây, nữ tử bạch y đột nhiên khẽ nói. Trong mắt nàng hoàn toàn trong như băng, không vui không buồn, bởi vì nàng đã sớm xem nhẹ sinh tử. Vân Triệt từ phương Bắc đi bộ về, cuối cùng về đến chủ môn của Băng Vân Tiên Cung. Phía trước hắn, Tô Linh Nhi đột nhiên thò đầu ra, cười xinh đẹp với hắn. Vân Triệt ca ca, huynh cuối cùng đã trở lại, mau tới đây, muội mang theo đồ ăn ngon cho huynh nè. Người hương vị bay vào trong mũi, mắt Vân Triệt sáng lên, bước nhanh đi tới bên người Tô Linh Nhi. Hai người dựa vào tường băng, Ngồi trên tuyết xốp, Tô Linh Nhi dùng tay ngọc thon thon của nàng đút một miếng linh lung tô bên miệng Vân Triệt, mỉm cười nhìn hắn nuốt từng miếng vào. Huyền trận nối liền Thiên Huyền Đại Lục với Huyễn Yêu Giới. Ngay trước Băng Vân Tiên Cung, ban ngày khi Vân Triệt ở Băng Vân Tiên Cung, Tô Linh Nhi, các nàng cũng sẽ thường theo tới. Nhìn Vân Triệt ăn một miếng linh lung tô cuối cùng, ngón tay nàng khẽ lau khóe miệng cho Vân Triệt, vừa nói: "Vân Triệt ca ca, chuyện trị liệu cho tiểu yêu hậu, tỷ ấy vẫn không đáp ứng đúng không?" Hai, Vân Triệt thở dài một hơi buồn bực nói: "Đâu chỉ không đáp ứng, tháng này ta tổng cộng nhắc với nàng ấy 2 lần, lần đầu tiên mắng ta một trận, lần thứ 2 thiếu chút nữa đánh ta một trận. Trước đây rất lâu ta đã nghĩ tới với tính cách của nàng ấy, khẳng định rất khó tiếp nhận phương thức trị liệu kỳ quái này, cho nên để cho nàng đến Yêu Hoàng Cung trước ở nhiều tháng, nhưng kết quả vẫn là như vậy." "Đúng vậy, tiểu yêu hậu tỷ tỷ là người tôn quý lại cao ngạo như vậy, muốn tỷ ấy tiếp nhận thật sự hơi khó đó." Ngay cả muội lúc đầu đều giật nảy mình. Hai tay Tô Linh Nhi nâng má, dáng vẻ nỗ lực suy xét. Vân Triệt đưa mặt đến bên tai Tô Linh Nhi: "Linh Nhi, nàng có vẻ không phải rất bài xích, chẳng lẽ nàng không cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng sao?" Tô Linh Nhi nở nụ cười, nhưng gò má lại hơi ửng đỏ lên. Muội còn tạm tạm, nếu là lời của người khác, tuy rằng y giả lấy cứu người là thiên mệnh, nhưng muội có thể thật sự không làm được. Nhưng tiểu yêu hậu tỷ tỷ lại không giống, tỷ ấy là nữ nhân của Vân Triệt ca ca thôi. Lại nói, giọng Tô Linh Nhi nhỏ đi nhiều, muội đã nhiều lần cùng tiểu yêu hậu hầu hạ Vân ca ca như vậy, vì sao tỷ ấy vẫn có vẻ bài xích kiên quyết như thế? Chẳng lẽ tỷ ấy không thích muội sao? Đương nhiên là không, hiện giờ trên dưới Yêu Hoàng Thành còn có ai không thích Linh Nhi chứ? Lấy tính tình của nàng ấy, muốn dễ dàng tiếp nhận như vậy, ta ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Hay, tóm lại, nên làm như thế nào đây? Hay là cùng Tuyết Nhi đánh nàng ấy hôn mê, sau đó hình như không thể thực hiện được, cái này có được không? Tô Linh Nhi giống như đang nghĩ ra điều gì, mắt đẹp bỗng nhiên hơi phát sáng lên. Để tự muội đi khuyên tiểu yêu hậu tỷ tỷ. Hả, nàng đi? Vân Triệt sửng sốt, Tô Linh Nhi tỏ vẻ thần bí nở nụ cười. Hi, muội cảm thấy chuyện này muội giáp mặt nói với tiểu yêu hậu tỷ tỷ có thể sẽ càng tốt. Mặc dù tiểu yêu hậu tỷ tỷ bình thường đều rất nghe lời Vân Triệt ca ca nói, nhưng chuyện này không nhất định nha. Muội sẽ đi ngay bây giờ. Tô Linh Nhi đứng dậy, sau đó trực tiếp chạy về phía truyền tống trận. Vân Triệt ca ca, trước khi trời tối phải sớm đi về, nói không chừng sẽ có tin tức tốt. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, đưa tay gãi mũi lẩm bẩm. Thật sự không thành vấn đề sao? Vân Triệt đứng dậy, vừa định quay vào Băng Vân Tiên Cung, đột nhiên bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn về phía trên không. Băng cực tuyết vực, hoàn toàn bầu trời bao la tuyết trắng, không hề có màu sắc khác. Giây lát, hắn lại cúi đầu xuống thấp giọng lẩm bẩm. Ảo giác sao? Vừa rồi, hắn mơ hồ cảm giác được, hình như ở trên không có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Hơn nữa, dường như không chỉ có một. Xa xôi trên không, thiếu nữ áo lam phát ra tiếng kinh nghi. Hả, hắn vừa rồi, chẳng lẽ phát hiện ra chúng ta? Không đúng, không đúng. Hắn làm sao có thể phát hiện ra khí tức của chúng ta được? Trong mắt nữ tử áo trắng thoáng qua một chút kinh ngạc, khẽ nói. Tu vi của hắn thế mà lại tăng lên nhanh như vậy. Thiếu nữ áo lam càng thêm kinh ngạc. Quân huyền cảnh cấp 5, thật sự rất nhanh. Lần trước khi chúng ta đến, huyền lực của hắn mới là vương huyền cảnh. Sư tôn, đệ tử nhớ được người đã nói, cảnh giới huyền lực cao nhất của thế giới này chính là quân huyền cảnh. Muốn đạt đến cảnh giới này, cho dù là người có thiên phú cao nhất cũng phải tu luyện mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn, ngắn nhất cũng phải mười mấy năm. Vì sao mới cách không đến 2 năm hắn liền bỗng nhiên đạt đến cảnh giới này? Hắn có phải là người lần trước chúng ta nhìn thấy không? Nữ tử bạch y trầm mặc thật lâu, sau khi mở rộng cửa băng, một bóng hình xinh đẹp là lướt sôi nổi đi vào. Phong Hàn Nguyệt vừa mới hoàn thành đột phá, hân hoan nhảy nhót giống như tinh linh trong tuyết. Nàng liếc nhìn Vân Triệt, mắt đẹp sáng ngời, ngọt ngào nói: "Công chủ, ngươi có thấy Hàn Tuyết không?" "Là Hàn Tuyết sư tỷ, không phải mỗi ngày sư tỷ đều dính lấy Hàn Tuyết sư tỷ sao? Vì sao hôm nay lại lạc mất sư tỷ ấy rồi?" Vân Triệt cười híp mắt nói. Phong Hàn Nguyệt rất nhỏ giọng làm ra kháng nghị cho đến bây giờ đều vô dụng, âm điệu lại lập tức trở nên vui vẻ. "Là sư thúc, sư thúc. Bởi vì 2 ngày nay bế quan, hoàn thành đột phá, như vậy lại cao hơn Hàn Tuyết 1 cấp. Hi hi." Vân Triệt kinh thán một tiếng. "Hàn Nguyệt sư tỷ thật lợi hại, lại đã bá hoàng cảnh cấp 4, đã sắp đuổi kịp Nguyệt Ly sư thúc." Nhận được khích lệ của Vân Triệt, Phong Hàn Nguyệt càng thêm mặt mày hớn hở. "Đó là đương nhiên, ta cũng không thể bại bởi các sư tỷ, chỉ có điều đó cũng đều là công lao của công chủ." Nếu không nhờ cung chủ, bây giờ ngay cả thành vương tọa ta cũng nói không chắc được. Rõ ràng là thiên tư của Hàn Tuyết sư tỷ cực cao, ta chẳng qua chỉ giúp một chút chuyện nhỏ mà thôi. Quân Triệt khiêm tốn nói. Hắn từng bước một tới gần Phong Hàn Nguyệt, mặt lộ vẻ cười dâm đãng, còn lặng lẽ chìa ma chảo. Huyền lực của Hàn Tuyết sư tỷ tiến bộ nhanh như vậy, để cho ta kiểm tra một chút xem bộ ngực có trở nên lớn hơn nữa không nha. Không muốn. Cánh môi Phong Hàn Nguyệt nhếch lên, khẽ gắt một tiếng, vừa định chạy đi, ngọc thể mềm mại đã bị Vân Triệt ôm lấy. Trong lòng nàng hoảng hốt, cúi đầu xuống, mềm nhũn sợ hãi nói, công chủ xấu lắm, chỉ có thể sờ một cái. Được, chỉ sờ một cái. Hai tay Vân Triệt xuyên qua từ dưới thắt lưng mảnh khảnh của nàng, trực tiếp chộp lên trên cặp bầu ngực mềm của nàng. Sau đó cách một tầng tuyết y, nhưng hắn thoáng dùng sức, năm ngón tay liền hãm vào trong bầu tròn mềm đặc trơn nhẵn. Một tiếng rên rỉ rất nhỏ theo hai cánh môi đang khẩn trương cắn chặt tràn ra. Ma chảo kia không như vậy mà rời đi, còn đột nhiên tùy ý bắt đầu xoa bóp cho đến nhào nặn thành đủ loại hình dáng. Công chủ, không phải đã nói chỉ có thể sờ một cái? Phong Hàn Nguyệt bỗng nhiên rên rỉ một tiếng kinh hãi, trên gương mặt tuyệt mỹ kia bắt đầu dần dần hiện lên màu hồng phấn, càng lúc càng nồng đậm, ánh mắt cũng dần mang theo vẻ mê ly thật sâu. Đúng vậy, chỉ có một cái, tay của ta không nới ra, liền chỉ có thể tính là một cái. Vân Triệt vô cùng nghiêm cẩn giải thích, tay tà ác tùy ý khinh nhờn cấm địa thiếu nữ tinh khiết, thuần mỹ giống như tuyết liên. Trên không trung xa xôi, thiếu nữ áo lam kêu lên một tiếng sợ hãi, gò má bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Hắn đang làm cái gì? Hắn thế mà lại đang khi dễ nữ hài tử kia. Người xấu, hạ lưu, vô sỉ, quá ghê tởm. Thiếu nữ áo lam vừa thoá mạ, còn vội vàng xoay người sang chỗ khác, dùng sức che mắt lại. Nữ tử bạch y nhíu mày nguyệt lại, cũng quay tuyết nhan đi, giọng nói lạnh, vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước. Cường giả trên đời, không khỏi say mê huyền đạo, lạnh nhạt, thất tình lục dục, thì mới đại thành. Còn hắn làm việc hành vi phong đãng, không hề khống chế và đè nén dục vọng bản thân, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn như thế có được tiến cảnh to lớn như vậy. Sư tôn, đây không phải là trọng điểm, hắn rõ ràng là một kẻ hạ lưu. Người như vậy làm sao có thể làm cung chủ của Băng Vân Tiên Cung? Thiếu nữ áo lam dùng sức lắc đầu, ấn tượng đối với Vân Triệt trực tiếp rớt xuống mấy trăm vạn trượng. Từ người tốt cứu vớt Băng Vân Tiên Cung, nháy mắt biến thành kẻ hạ lưu, đê tiện vô sỉ. Trước cửa Băng Vân Tiên Cung, cả người Phong Hàn Nguyệt đã hoàn toàn bày ra trước ngực Vân Triệt, trong miệng không ngừng rên, lại không hề có lực chống cự. Cung chủ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mộ Dung Thiên Tuyết vang lên sau lưng Vân Triệt. Hai tay của Vân Triệt giống như tia chớp rời khỏi trên người Phong Hàn Nguyệt, chắp tay ở sau lưng, xoay người lại, cả khuôn mặt trong lạnh lùng uy nghiêm mang theo bình thản, lộ hết uy nghiêm của cung chủ. Hóa ra là Mộ Dung sư bá, có chuyện gì? Cả động tác thêm vẻ mặt thay đổi liền mạch lưu loát, không chê vào đâu được. Nếu không phải Mộ Dung Thiên Tuyết đã không còn là lần đầu tiên gặp được, nhất định sẽ cho rằng mới vừa rồi thị giác của mình không đúng. Nàng mặt không đổi sắc nói, cung chủ, ngày hôm qua U Ngọc và Lăng Tuyết hoàn toàn đột phá vương huyền cảnh, trừ Khuynh Nguyệt ra là hai đại đệ tử này thành vương tọa đầu tiên. Vì vững chắc căn cơ, làm phiền cung chủ để cho các nàng tôi luyện thân ở Băng Vân Hàng Đàm. Trên mặt Vân Triệt lộ vẻ khen ngợi, mỉm cười gật đầu. À, ta hiểu được, vậy liền bắt đầu vào một canh giờ sau đi, để cho các nàng có thể chuẩn bị sẵn sàng từ bây giờ. Vâng, cung chủ. Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt nhìn Phong Hàn Nguyệt nói, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết đang đi tìm ngươi, hiện giờ chắc còn đang ở trong Ngưng Tuyết Điện mới. À, ta lập tức đi tìm nàng. Phong Hàn Nguyệt vội vàng chạy đi. Khi chạy đến bên người Mộ Dung Thiên Tuyết, Mộ Dung Thiên Tuyết nửa giận dữ, nửa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chằm chằm vào nàng, rồi sau đó lại hoạt bát, vụng trộm le lưỡi một cái. Trên không xa xôi, thiếu nữ áo lam đang che mặt, nghe được giọng nói ở phía dưới, giống như mèo bị giẫm vào đuôi kêu lên một tiếng sợ hãi, lắp bắp nói, tôi luyện thân. Khi nào tôi luyện thân phải toàn thân? Hắn làm sao có thể để cho hắn một nam nhân đến hỗ trợ tôi luyện thân? A, hắn quả nhiên chính là kẻ hạ lưu vô sỉ đáng giận. Trong Băng Vân Tiên Cung đều là nữ hài tử, đều sẽ bị hắn khi dễ. Băng Vân Tiên Cung của sư tôn làm sao có thể? Sư tôn có cần đệ tử hỗ trợ đi đánh ngã hắn không? Hắn quá ghê tởm. Thiếu nữ áo lam đã gần như phát điên. Đời này của nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh hạ lưu vô sỉ làm bẩn ánh mắt đảo điên tam quan như thế, quả thật còn đáng giận hơn những người ở viêm thần giới kia. Nữ tử bạch y ngầm thở dài một tiếng, không biết đang thở dài cái gì. Nàng chậm rãi xoay người lại, đột nhiên nhẹ nhàng nói, Tiểu Lam, chúng ta đi thôi. Hả? Đi? Thiếu nữ áo lam ngẩn ngơ. Nữ tử bạch y nhắm hai mắt lại. Nơi này ta cuối cùng đã có thể hoàn toàn dứt bỏ vướng bận. Cuối cùng ta muốn đi hàn tinh giới nhìn xem. Trong mắt thiếu nữ áo lam lại tràn ngập hơi nước. Nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sư tôn, lực lượng trong thứ nguyên ngọc chắc cũng đủ đi hàn tinh giới một lần. Đệ tử lập tức đi cùng sư tôn đến đó. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.